Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Tàn Giao Thân Pháp. Thượng, thân pháp, nghĩ đến hai chữ này, Phùng Diễm tâm chính là cũng không còn cách nào bình tĩnh. Trên thế giới này, đủ loại võ học thiên kỳ bách quái, phổ biến nhất cũng là chủng loại tối đa, tự nhiên là công kích võ học, như Phùng Diễm thi triển đao pháp, Nam Tinh Thần thi triển kiếm pháp, đều thuộc về công kích võ học, mà trừ công kích võ học ở ngoài, khác các loại võ học chủng loại cũng thiên kỳ bách quái. Giống như luyện thể võ học, còn có Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, những thứ này đều là có năng lực đặc thù võ học. Nói chung là vô kỳ bất hữu, mà thân pháp, đồng dạng cũng thuộc về võ học. Một bộ thân pháp thật là đẹp võ học, hoàn toàn có thể cho một cái thực lực võ giả tăng gấp bội. Giống như cái này Nam Tinh Thần, bây giờ thi triển thân pháp này võ học, chính là một bộ thân pháp né tránh võ học. Bước chân kia tùy ý lay động, chính là có thể đơn giản đem Phùng Diễm thi triển cái sở hữu hung hãn công kích toàn bộ tránh thoát. Đi, hơn nữa nhìn hắn dáng dấp, có vẻ như vậy phong khinh vân đạm. Phùng Diễm cũng biết, cái này Nam Tinh Thần thi triển thân pháp võ học, đẳng cấp hẳn còn cực cao. Phiền toái lớn, Phùng Diễm âm thầm cau mày. Luận công kích, ta không bằng hắn, tự nhiên không thể cùng hắn trực tiếp cứng đối cứng. Có thể cho dù là muốn dựa vào tốc độ áp chế hắn, nhưng hắn có thân pháp này võ học trong tay. Ta dựa vào tốc độ thi triển công kích, hắn dễ dàng liền có thể tránh thoát. Mà một khi ta đình chỉ công kích, không có những cái kia thế tiến công ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể đơn giản cùng ta gần người. Đến lúc đó cục diện liền sẽ đối ta càng thêm bất lợi. Mà tuy vậy cùng hắn rằng co nữa, tới bỏ đi háo chiến, thật là chấm ngoặc kép, tiêu hao chiến, một mực là Phùng Diễm cường hạng, tồn tại nguyên thạch tọa trấn hắn, thậm chí có thể nói, không sợ bất kỳ tiêu hao nào chiến. Nhưng mà, cái kia Nam Tinh Thần vẻn vẹn chỉ là thi triển thân pháp võ học tránh né mà thôi. Tiêu hao nguyên lực kém một chút, hầu như còn cản không nổi hắn tự động tốc độ khôi phục. Có thể nói, coi như vậy rằng có mấy ngày hạ xuống, cái này Nam Tinh Thần nguyên lực cũng sẽ không tiêu hao sạch. Mà trái lại Phùng Diễm, có nguyên thạch tọa trấn, hắn nguyên lực thật là vô cùng vô tận. Thật là hắn thể lực đâu. Giống như hắn bây giờ dạng này bảo trì di động với tốc độ cao, lại điên cuồng thi triển các loại thế tiến công. Cái này đối nguyên lực tiêu hao tạm thời không nói, có thể đối một cá nhân tinh lực, thể lực tiêu hao, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ to lớn. Nguyên thạch có thể bảo đảm nguyên lực vô cùng vô tận, nhưng không cách nào cam đoan tinh lực, thể lực tiêu hao, thời gian dài rằng co hạ xuống, Phùng Diễm chung quy hội cảm giác uể oải, đến lúc đó liền sẽ cho Nam Tinh Thần thừa cơ lợi dụng. Bất luận nhìn thế nào, trước mắt cục diện, đối Phùng Diễm, đều là cực kỳ không ổn. Phùng Diễm, tốc độ ngươi nhanh thì như thế nào? Ta có thân pháp này trong tay. Ngươi mơ tưởng nhường ta cho ngươi làm bia ngắm. Ngược lại là ngươi, như vậy di động với tốc độ cao xuống dưới, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nam Tinh Thần tiến độ tùy ý lay động, phong khinh vân đạm. Phùng Diễm sắc mặt âm trầm, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bằng không, còn không đợi hắn nguyên lực hao hết sạch, tự ta trước mệt chết. Phùng Diễm thầm nói, muốn đánh chết hắn, ta chỉ có duy nhất một cái cơ hội. Phùng Diễm ánh mắt băng lãnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có đánh cược lần cuối, chỉ có thể liều mạng. Phùng Diễm đáy lòng quát lạnh một tiếng. Bỗng cái kia khắp trời huyễn ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà trong hư không, Phùng Diễm thân hình chậm rãi ngưng tụ. Theo sát Phùng Diễm chính là hướng kia Nam Tinh Thần tột cùng bạo trùng mà đi. Ha ha, rốt cục chịu theo ta chính diện giao thủ sao? Mắt thấy Phùng Diễm hướng hắn vọt tới, Nam Tinh Thần lúc này phát sinh hưng phấn tiếng cười. Có thể nhưng vào lúc này, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay hai chiếc tinh xảo nỏ máy. Cái này nỏ máy, tự nhiên là Thuẫn Thiên Nỗ. Đây là vật gì? Nam Tinh Thần chau mày một cái, mà Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng. Theo sát cái kia từ cái kia hai nhà Thuẫn Thiên Nỗ bên trên, chính là bắn ra hai đạo chói mắt tột cùng chùm sáng màu tím. Cái này hai đạo tử sắc chùm ánh sáng đều là mang theo uy áp kinh khủng, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp bắn về phía cái kia Nam Tinh Thần mi tâm. Nam Tinh Thần chân mày hơi nhíu lại, nhìn thấy cái này hai chùm sáng phóng tới, cũng không có chút nào bối rối. Chợt đã thấy trên người hắn nguyên lực phun trào. Trong chốc lát hai đạo hoàn toàn dùng nguyên lực ngưng tụ mà thành kiếm ảnh thật nhỏ, gào thét mà ra. Trong chốc lát cùng cái kia hai đạo tử sắc chùm ánh sáng đánh vào một chỗ. Thình thịch, hai đạo kịch liệt nguyên lực giao kích tiếng vang lên. Theo sát cái kia hai đạo tử sắc chùm ánh sáng cùng cái kia hai đạo kiếm ảnh thật nhỏ đều là trực tiếp trong hư không chôn vùi. Hừ, ta làm ngươi xuất ra là cái gì đồ tốt, nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. Nam Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Phùng Diễm trong tay Thuẫn Thiên Nỗ bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng 3 chiếc. Vừa rồi hắn xuất ra chính là 2 chiếc đẳng cấp thấp nhất Thuẫn Thiên Nỗ. Loại này cấp bậc Thuẫn Thiên Nỗ, tự nhiên là vô pháp cho Nam Tinh Thần mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà, Phùng Diễm sở dĩ đưa chúng nó lấy ra, cũng không phải là kỳ vọng chúng nó có thể thương tổn được Nam Tinh Thần, mà là vì nghe nhìn lẫn lộn a, chết đi cho ta. Một tiếng băng lãnh tiếng quát tại Nam Tinh Thần vang lên bên tai, đồng thời chói mắt ánh đao mang theo một cổ sinh tử ý cảnh bắt đầu ở Nam Tinh Thần con ngươi ở giữa xuất hiện, lại nhanh chóng phóng đại. Không tốt, Nam Tinh Thần kinh hãi, chợt trường kiếm trong tay vội vã vũ động, kinh người nguyên lực bộc phát ra. Chỉ một thoáng, cái kia sâu thẳm đen kịt hắc sắc hồ quang lại một lần nữa cuộn sạch mà ra. Keng, kết quả cùng lần trước không có chút nào khác biệt. Phùng Diễm trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thân hình hắn trực tiếp lui nhanh lái đi. Ha ha, người liền chút khả năng này. Nam Tinh Thần lớn tiếng giễu cợt, theo sát thân hình hắn bỗng nhiên lướt đi, đúng là bay thẳng đến Phùng Diễm lui nhanh đi ra ngoài thân ảnh đánh tới. Hắn trường kiếm đỏ tươi không gì sánh được, lúc này cũng là bộc phát ra tia sáng chói mắt. Tựa hồ phải có một đạo hung hãn thế tiến công, gần từ nơi này trường kiếm ở giữa cuộn sạch mà ra. Tại lui nhanh trên đường, Phùng Diễm hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hướng hắn truy kích mà đến Nam Tinh Thần. Dưới đáy lòng, hắn nhưng là đang điên cuồng gieo hò. Gần chút nữa, gần chút nữa. PS, canh thứ 5 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.